Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3077, chương 3056. Thập Nhị Thần Kiếm Đoán Tạo Bảo Điển, Bích Lạc Hàn Đàm, Mạc Thanh Vân bọn người đến, Lôi Trạch Băng Phượng tự cảm giác được. Tiểu Hữu, ngươi lần này tới tìm ta, tựa hồ có chuyện quan trọng thương lượng. Nhìn xem Mạc Thanh Vân cả đám cùng một chỗ đến đây tìm chính mình, Lôi Trạch Băng Phượng ý thức được không thích hợp. Nghe được Lôi Trạch Băng Phượng tra hỏi, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, nói: Ám thần, Triệu Huấn Sách, Vân La, Lôi Trạch Băng Phượng tiền bối, mấy người các ngươi lịch duyệt cùng kiến thức rộng lớn, nhưng có biện pháp gì làm đến thiên binh cảnh chống đỡ ngự thiên đem cảnh cường giả? Nghe Mạc Thanh Vân tra hỏi, Ám thần, Triệu Huấn Sách cùng Vân La ba người đều không có quá lớn biểu tình biến hóa, ngược lại là Lôi Trạch Băng Phượng trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc, không khỏi nhìn nhiều Mạc Thanh Vân vài lần, nhìn hắn phản ứng tựa như không biết thiên binh thiên tướng là cảnh giới gì, lại như kinh ngạc Mạc Thanh Vân biết rõ những cảnh giới này. Đánh giá Mạc Thanh Vân vài lần, Lôi Trạch Băng Phượng tự thu hồi ánh mắt, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Đối với Lôi Trạch Băng Phượng phản ứng, Mạc Thanh Vân cũng không thèm để ý, cười nhạt đánh giá mấy người. Vân La ngẫm nghĩ một hồi, trước tiên đánh vỡ trầm mặc, nói: Kỳ thật mới vào thiên tướng cảnh người, thực lực cũng chưa chắc tựu rất cường đại, rất nhiều người tại thiên binh cảnh đỉnh phong liền có thể đánh bại thiên tướng cảnh sơ kỳ cường giả. Nếu như ta có thiên binh cảnh đỉnh phong thực lực, bình thường thiên tướng cảnh sơ kỳ cường giả ta cũng như thế có thể nhẹ nhõm đánh bại. Vân La lời nói xong, hắn tựu quay đầu nhìn về phía Ám thần, Triệu Huấn Sách cùng Lôi Trạch Băng Phượng, ý kia lại rõ ràng cực kỳ. Tại Vân La ánh mắt dưới, Ám thần mấy người đều là cười ngượng ngùng một tiếng, biểu hiện được có một ít xấu hổ, giống như bọn hắn nói làm không được. Có phải hay không lại có một chút dọa người? Triệu Huấn Sách ho nhẹ một tiếng, nói: Ta vừa mới luân hồi trùng sinh, đối tự thân còn có một số không thích ứng, mà lại ta cảm giác trí nhớ của ta tựa hồ thiếu khuyết một phần, cùng người giao thủ quá trình bên trong cảm giác thực lực không cách nào hoàn mỹ vận dụng. Nghe xong Triệu Huấn Sách lời như thế, Lôi Trạch Băng Phượng con mắt run lên, một mặt kinh ngạc nhìn về phía Triệu Huấn Sách, nói: Không tệ, ta cũng có loại cảm giác này, cảm giác trí nhớ của mình di thất một phần, chính là bởi vì thiếu khuyết kia bộ phận, ta từ đầu đến cuối không cách nào hoàn mỹ thích ứng thân thể. Nghe Triệu Huấn Sách hai người, Mạc Thanh Vân hiểu rõ gật đầu, trong lòng suy đoán được xác định, chính như hắn đoán như thế, đi qua luân hồi chi môn trùng sinh người đều sẽ di thất kiếp trước một phần đồ vật. Nhìn vẻ mặt không hiểu hai người, Mạc Thanh Vân mở miệng nói: Các ngươi không cần kinh ngạc, luân hồi chi môn mặc dù có thể để các ngươi luân hồi trùng sinh, nhưng các ngươi trùng sinh cơ sở là tàn hồn, bởi vậy di thất một phần đồ vật, đây cũng là chuyện không cách nào tránh khỏi. Tiếp theo, các ngươi muốn hoàn toàn thích ứng xuống tới, còn cần tiếp tục tu luyện cảm ngộ, một chút xíu đi đền bù cùng hoàn thiện tự thân. Trải qua Mạc Thanh Vân như thế một giải thích, Triệu Huấn Sách trong lòng không hiểu, lập tức có một cái rõ ràng đáp án, hướng hai người giải thích một chút. Mạc Thanh Vân tự khoát khoát tay, nói: Việc này tạm thời không muốn nói chuyện, vẫn là trước nói một câu. Bây giờ ứng đối ám chi ma tộc thánh chủ, gặp Mạc Thanh Vân nói sang chuyện khác, mọi người không còn nghị luận trùng sinh sự tình, nhao nhao hướng ám thần nhìn sang. Chỉ là Vân La, Triệu Huấn Sách cùng Lôi Trạch Băng Phượng nhìn về phía ám thần ánh mắt có chút phức tạp, ba người trong ánh mắt ẩn ý, người khác có thể không cách nào lĩnh hội, nhưng ám thần lại không thể tin tưởng. Ba người này là ám chỉ hắn. Vân La tu vi không đủ, không cách nào cùng thiên tướng cảnh cường giả chống lại. Triệu Huấn Sách cùng Lôi Trạch Băng Phượng bởi vì luân hồi trùng sinh, thất lạc kiếp trước một chút bản nguyên, không cách nào vận dụng toàn bộ thực lực, cùng thiên tướng cảnh cường giả chống lại khó khăn. Người ám thần không phải là vừa đột phá, cũng không phải luân hồi trùng sinh, vì cái gì không thể cùng thiên tướng cảnh cường giả một trận chiến? Minh bạch ba người ý tứ, ám thần lúng túng ho nhẹ một tiếng, nói: thiên binh cảnh tu vi võ giả có thể cảm ngộ một tia pháp tắc lực lượng, làm đến pháp tắc cơ bản vận dụng. Thiên tướng cảnh đối pháp tắc vận dụng muốn cao hơn một cái cấp độ, có thể đem pháp tắc hóa hình, tùy ý biến thành thần thông cùng thần binh, giống như không cho pháp tắc của hắn ngưng tụ. Thiên tướng cảnh tu vi cường giả cũng không có cái gì đáng sợ. Đối với ám thần phân tích, Triệu Huấn Sách mấy người đều là gật đầu đồng ý. Thiên tướng cảnh cường giả lợi hại ngay tại đây. Nghe ba người nói chuyện, Mạc Thanh Vân nhướng mày, đột nhiên có một cái ý nghĩ. Chợt, Mạc Thanh Vân liền là đưa tay một chiêu, lấy ra một thanh cổ pháp trường kiếm. Mạc Thanh Vân lấy ra chuôi kiếm này, đúng là hắn một mực sử dụng thần binh, Cửu Ngưu thần kiếm. Đi qua Mạc Thanh Vân nhiều lần rèn đúc, bây giờ Cửu Ngưu thần kiếm đã trở nên hoàn toàn khác nhau. Cửu Ngưu thần kiếm quang hoa nội liễm, khí tức nặng nề, như là một đầu vận sức chờ phát động thần ngưu, tản ra một cỗ khí tức kinh khủng. Đây là của ta dùng binh khí Cửu Ngưu thần kiếm, nó mỗi một lần tăng lên phẩm cấp đều sẽ đạt được một loại thần thông. Mấy lần trước tăng lên, nó có bài trừ thời không pháp tắc uy lực, nếu để nó lần nữa tăng lên, có lẽ có thể bài trừ pháp tắc hóa hình. Đem Cửu Ngưu thần kiếm lấy ra, Mạc Thanh Vân liền đem ý nghĩ của mình đối Mạc Thanh Vân nói đơn giản thoáng cái. Nhìn trước mắt Cửu Ngưu thần kiếm, Vân La nhướng mày, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Nhìn thấy Vân La biểu hiện, Mạc Thanh Vân sinh ra một chút hiếu kỳ, hỏi: Vân La, ngươi có cái gì phát hiện? Không ngại nói ra nghe một chút. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Vân La mím môi một cái, lại suy tư một hồi mới nói: chuôi kiếm này rèn đúc phương thức, ta rất muốn tại trong tộc thấy qua. Cái này rất muốn là thập nhị thần kiếm đoán tạo bảo điển bên trong thần ngưu thủ hộ chi kiếm rèn đúc phương thức. Vân La lời nói rơi xuống, tay phải của nàng vừa nhấc, trong tay nhiều hơn tuyết sắc trường kiếm. Vân La lấy ra trường kiếm, nàng liền nói: trong tay của ta chuôi kiếm này là dựa theo thập nhị thần kiếm đoán tạo bảo điển bên trong thần thỏ kiểu tiệp chi kiếm rèn đúc phương thức, rèn đúc ra một thanh thần kiếm, phẩm cấp cùng ngươi đồng dạng, đều thuộc về ngũ phẩm trình độ. Nhìn xem Vân La lấy ra kiếm, Mạc Thanh Vân mấy người đều mặt lộ vẻ hiếu kỳ, đem nó cẩn thận quan sát một phen. Tại Mạc Thanh Vân một phen quan sát dưới, hắn phát hiện cái này hai thanh kiếm ở giữa hoàn toàn chính xác có một chút chỗ tương tự. Nhớ tới ở đây, Mạc Thanh Vân dứt khoát không còn không nghĩ, đem Cực Phương thần ngưu kiếm quyết khẩu quyết đối mấy người giảng thuật một phen. Đem Cực Phương thần ngưu kiếm quyết nói xong, Mạc Thanh Vân liền nói: Vân La, cái miệng này quyết cùng thập nhị thần kiếm đoán tạo bảo điển bên trong rèn tạo thần ngưu thủ hộ chi kiếm phải chăng đồng dạng? Vân La lắc đầu nói: cũng không phải là hoàn toàn tương tự, nhưng trên đại thể là tới gần. Ta có thể khẳng định, người cái này Cửu Phương thần ngưu kiếm quyết liền là dựa theo thập nhị thần kiếm đoán tạo bảo điển bên trong rèn tạo thần ngưu thủ hộ chi kiếm sửa chữa. Như thế, dựa theo cái này pháp quyết rèn đúc xuống dưới, có lẽ thật hội sẽ thu hoạch khổng lồ. Nghe xong Vân La kiểu nói này, Mạc Thanh Vân mấy người biểu lộ vui mừng, đều lộ ra mong đợi biểu lộ. Nếu là hết thảy thuận lợi, cho dù ám chi ma tộc thánh chủ là thiên tướng cảnh cường giả, bọn hắn cũng có cách đối phó. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN